Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 852 một cái đuôi hô chết ngươi. Đường Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi đến hành lang cuối. Đẩy mở cửa liền thấy được một con thật lớn hoàng kim bò cạp. Đối diện một cái không đủ một thước trường. Không đến ngón út đại con rán nhỏ cùng nó rằng co. Mà ở hoàng kim bò cạp sau lưng. Một cái thật lớn tế đàn thượng. Một viên kim sắc cục đá phát ra lộng lẫy quang mang. Trực tiếp đem trên đỉnh vách đá xuyên phá. Bắn đi ra ngoài. Đây là đưa bọn họ định trụ kim quang. Tiểu kim. Khúc béo hôi nhỏ hấp dẫn tiểu kim cùng hoàng kim bò cạp chú ý. TT, tiểu kim xà nhìn đến Tư Mã U Nguyệt các nàng. Chiều bọn họ vui sướng lắc lắc cái đuôi. Căn bản không có ở chiến đấu khẩn trương cả mà ni thật lớn hoàng kim bò cạp A. Giống nhau hoàng kim bò cạp bất quá một thước tới trường. Cái này có lẽ là hoàng kim bò cạp vương. Từ đầu tới đuôi có 3 mét dài hơn, là những cái đó tiểu nhân gấp 10 lần. Kia hoàng kim bò cạp thực lực đã tới rồi quân cấp đỉnh. Đối với sông tới mấy cái nhân loại, nó căn bản không để vào mắt, cũng không áp dụng cái gì động tác. Chỉ là cảnh giác nhìn tiểu kim xà, Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút, nơi này rất nhiều đồ vật đều ngã trái ngã phải. Hoàng kim bò cạp trên người còn có một ít vết thương. Xem ra chúng nó là đánh quá một hồi. Kia mặt sau cái kia là cái gì? Đại gia nhìn Mạc Bân. Nơi này hắn đối thái cổ sự tình hiểu biết nhiều nhất. Mạc Bân lắc đầu. Nói, ta cũng không biết. Bất quá ta tưởng. Này hoàng kim bò cạp biến hóa hẳn là cùng nó có quan hệ, ta cũng cảm thấy, khúc béo nói. Nếu chúng ta được đến, không biết có thể hay không cũng sinh ra biến dị a. Ngươi chính là thử xem, nói không chừng ngươi cũng có thể trường hai chỉ cánh ra tới, Ngụy Tử Kỳ nói. Khúc béo não bổ một chút chính mình trên lưng nhiều một đôi cánh bộ dáng. Nhịn không được đánh cái dùng mình. Nói, này, vẫn là thôi đi. Chúng ta thối lui đến bên ngoài đi. Mạc Bân xem tiểu kim xà cùng hoàng kim bò cạp có động thủ xu thế, mang theo đại gia sau này thối lui. Còn bố trí một cái kết giới, đem đại gia bảo vệ lại tới. Tư Mã U Nguyệt xem nàng kia động tác rất là thành thạo. Hắn ở kết giới thượng tạo nghệ hẳn là không thấp. Hoàng kim bò cạp huy nó đuôi dài chiều tiểu kim ra đánh đi. Tiểu kim thân rắn tử chợt lóe, nhanh chóng né tránh. Sau đó cái miệng nhỏ một trương, một ngụm nọc độc phun tới. Hoàng kim bò cạp nhìn thân thể rất lớn, lại một chút cũng không ngu ngốc vụng, trốn tránh tốc độ tương đương mau. Cái đuôi hướng trên mặt đất một chi căng, thân mình liền vọt đến mặt khác một bên. Bất quá vẫn là có một chút nọc độc dính vào nó trên chân. Cứng rắn xác bị ăn mòn ra tới một cái lỗ nhỏ. Hoàng kim bò cạp phát ra hét thảm một tiếng, tiếp tục huy cái đuôi công kích. Tiểu kim xà tắc không ngừng trốn tránh, thừa dịp khe hở phản kích. Mọi người nhìn một xà một bò cạp, chúng nó chiến đấu tốc độ siêu mau, chớp mắt công phu liền khả năng đã giao thủ vài cái hiệp. Bất quá bọn họ thấy thế nào đều cảm thấy, tựa hồ là tiểu kim xà ở đậu hoàng kim bò cạp chơi. Tiểu kim, ngươi nếu là lại ngoạn nhi, đồ vật liền phải bị người đoạt. Tư Mã U Nguyệt ra tiếng nhắc nhở. Này kim quang như thế bắt mắt, hơi thở lại lâu như thế xa, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người tới. Đến lúc đó những người đó xuống dưới, này kim thạch lại sẽ khiến cho một hồi gió lốc. Tiểu kim xà không biết trong đó loanh quanh lòng vòng, nhưng là nó nghe hiểu Tư Mã U Nguyệt nói, chiều nàng chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn hoàng kim bò cạp, chiều nó phun ra lưỡi rắn, sau đó nó cái đuôi vô hạn biến trường, từ nửa thước chiều dài kéo dài đến 3-4 mễ chiều dài, đồng thời cái đuôi cũng đang không ngừng biến đại. Tuy rằng phần đầu vẫn là như vậy tiểu, chính là cái đuôi lại biến thành thành nhân vòng eo như vậy thô. Kim hoàng sắc lân giáp ở kim quang hạ phát ra huyến lệ bắt mắt quang mang. Tuy rằng cùng hoàng kim bò cạp là đồng dạng nhan sắc, chính là thoạt nhìn lại muốn cao quý nhiều. Hảo mỹ lân giáp, mọi người xem ngây người, bọn họ chưa bao giờ biết xà lân giáp có thể như thế đẹp. Hoàng kim bò cạp nhìn đến tiểu kim xà cái đuôi, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi, quay đầu liền hướng một cái trong thông đạo chạy. Chính là tiểu kim xà tốc độ so nó càng mau, một cái đuôi quăng qua đi. Sau đó, hoàng kim bò cạp nửa người trên liền như vậy bị nó đánh bẹp. Hảo bưu hãn sức chiến đấu, mọi người cảm đều mau rớt đến trên mặt đất đi. Nhìn đến tiểu kim xà, theo bản năng đều nuốt nuốt nước miếng. Hoàng kim bò cạp tuy rằng lợi hại nhất chính là nó nọc độc, chính là này thân thể xác vẫn là tương đối cứng rắn. Đặc biệt là hoàng kim bò cạp vương loại này cấp bậc, xác càng là cứng rắn. Quân cấp đỉnh thực lực hoàng kim bò cạp A, đã bị nó như vậy một cái đuôi đánh chết, nó thực lực rốt cuộc nhiều lợi hại. Tiểu kim xà mới mặc kệ mọi người phản ứng, dùng cái đuôi cuốn lên hoàng kim bò cạp cái đuôi, bắt được Tư Mã U Nguyệt trước mặt, như là ở không tiếng động tranh công giống nhau. Tư Mã U Nguyệt dùng linh lực đem cái đuôi bám trụ, tiểu kim xà mới buông ra. Sau đó cái đuôi bắt đầu thu nhỏ lại, thực mau liền biến trở về ngày thường tiểu xảo bộ dáng. TT, nó hướng tới tế đàn thượng kia khối sáng lên cục đá bay đi. Đột nhiên há to miệng, đem nó một ngụm nuốt đi xuống. Tiểu kim, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu kim động tác hoảng sợ, tưởng ngăn cản nó lại không kịp, chỉ có thể nhìn nó đem cục đá nuốt xuống. TT, phanh, tiểu kim xà đem kia cục đá nuốt xuống đi sau, thẳng tắp mà ngã xuống. Mọi người chạy nhanh ra kết giới chạy tới. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu kim bế lên tới, nhìn đến nó trừng mắt, thân thể không thể động lại không có cái gì không khỏe, tựa hồ cũng không có sinh mệnh nguy hiểm ở ni ngươi a. Thứ gì đều ăn, cũng không sợ đó là có độc. Tư Mã U Nguyệt nắm tâm mới thả xuống dưới, duỗi tay bắn một chút nó đầu nhỏ, trách nói, tiểu kim xà không động đậy, chỉ có thể vô tội chớp chớp mắt. Ngay sau đó nặng nề mà đã ngủ. Ngủ đệ, tiểu kim không có việc gì đi? Tư Mã U Nhạc hỏi. Hẳn là không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu kim thu hồi linh hồn trong tháp. Mạc Bân bọn họ chú ý tới, lại không nói gì thêm. Monster, chúng ta đi xem kia con bò cạp cái đuôi đi. Này chỉ hoàng kim bò cạp, cái đuôi chiếm một nửa nhiều, có gần 2 mét trường, bên trong tuyến độc khẳng định cũng đại, nói không chừng qua trong chốc lát mặt trên người liền sẽ xuống dưới. Trước đem cái này thu hồi đến đây đi, Đường Duyên nói. Không cần, Tư Mã U Nguyệt nói. Thu hồi tới ngược lại khó mà nói, cũng là. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mạc Bân bọn họ, nói, tiểu kim sự tình, còn mời các ngươi có thể bảo mật. Ta sẽ cho các ngươi một ít đồ vật làm tạ ơn. Không cần, Mạc Bân nói. Chuyện này cũng không có gì hảo thuyết. Không được, không được. Muốn tạ, Đường Duyên ngăn cản nói. Ngươi đem phía trước cái kia linh quả nhiều cho chúng ta một ít làm tạ lễ đi, phúc. Tư Mã U Nguyệt lập tức bật cười, nói, hảo, cho ngươi ăn cái no. Ta cũng không cần. ta liền tưởng ngươi nguyện ý nói, cùng ta quyết đấu một lần thế nào. Dì Phong nói, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn còn chưa có chết tâm. Gật đầu nói, hảo. Lúc này, một trận động tĩnh từ bên ngoài truyền đến, một đám người từ trong thông đạo ra tới, cầm đầu đúng là Mao Tam Tuyền cùng học viện hai cái lão sư. Mặt sau còn đi theo một đám không quen biết người. Hết chương.